Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1334. Chương 1334. Đã lâu không gặp. Manchester thời tiết luôn luôn không được tốt lắm. Rất hiếm thấy đến rực rỡ ánh nắng. Mỗi ngày không phải trời đầy mây chính là ngày mưa. Toàn năm trời nắng thời gian vậy không vượt qua được trăm ngày. Cái này loại u ám thời tiết đều sẽ làm người ta tâm tình cũng biến thành thương cảm bắt đầu. Hôm nay cũng là dạng này. Manchester thời tiết vô cùng âm lãnh. Tuy rằng đã là tháng 3 phần ngày xuân, nhưng là Manchester y nguyên vô cùng rét lạnh. Hiện tại là buổi tối 6 giờ 50 phút. Bên ngoài rơi xuống mưa nhỏ. Trên đường phố không có một cái nào người đi đường. Đỏ tươi trong quán bar vậy trống rỗng. Một cái khách uống rượu đều không có. Treo trên tường điện tử thời gian bài, ngày biểu hiện ra 2039 năm ngày mùng 1 tháng 4. Khó được, còn là một cái ngày cá tháng 4. Lúc này ngồi ở trên quầy bar là một người trẻ tuổi. Hắn một bộ mặt ủ mày trâu dáng vẻ, đùa bỡn trong tay điện thoại. Hiện tại khoảng cách Apple Inc. đóng cửa đã qua 5 năm rồi. Trung Quốc Hoa vì điện thoại trở thành toàn thế giới lớn nhất điện thoại nhãn hiệu. Bọn họ nghiên cứu vảy rồng hệ thống, đã sớm chiếm đoạt điện thoại, máy tính chờ nhiều cái lĩnh vực. Trung Quốc từ lâu siêu Việt rồi Âu Mỹ, trở thành rồi đệ nhất thế giới đại quốc. Người trẻ tuổi này chơi lấy Hoa vì trên điện thoại di động trò chơi. Trên đầu một cái nhẹ nhàng mũ giáp. Hắn đang chìm tịch ở mới nhất xúc cảm cát hộp trò chơi bên trong. Ngay lúc này, hắn đột nhiên nghe được có người đang gọi hắn tên. Hop, hop, người trẻ tuổi không nhịn được theo bên kia bờ đại dương trò chơi đồng đội một giọng nói thật có. Lỗi, sau đó tháo xuống mũ giáp, tìm kiếm thanh âm nguồn gốc, chỉ gặp một cái hơn 60 tuổi lão nhân từ trên lầu đi xuống. Hắn tuy rằng đầy đầu hoa dâm, nhưng y nguyên tinh thần quắc thước. Họp, người lại đang lười biếng. Cái này lão nhân oán trách một câu, gọi là họp người trẻ tuổi nhún vai. Không chơi game để cho ta làm sao? Lớn như vậy cái quầy rượu, liền khách người đều không có. Lão phụ thân, ta đề nghị ngươi vẫn là đem quán bar đóng cửa. Một lần nữa mở một cái trò chơi a. Khẳng định sau cái này phá quán ba càng kiếm tiền. Im miệng, lão nhân có chút tức giận. Chỉ cần ta sống, liền không cho đỏ tươi quán ba biến mất. Luôn luôn cố chấp như vậy. Họp nhỏ giọng oán trách một câu. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến thu dù che mưa thanh âm. Mấy cái người mở ra quầy rượu cửa. Đi đến, bất quá người còn không có vào nhà. Thanh âm trước hết đến rồi. Butler, ngươi có ở đó hay không a? Chúng ta tìm ngươi uống rượu đến rồi. Nghe được thanh âm quen thuộc, cái này lão nhân nhìn lại, hắn lập tức cao hứng bắt đầu. Cúp, Rodney, đã lâu không gặp. Chỉ gặp hai cái thân ảnh quen thuộc đi đến. Thân hình cao lớn là Cúp, y nguyên mập mạp là Rodney. Làm vì King of the Devil trước hội trưởng cùng nòng cốt. Cúp cùng Rodney y nguyên phong thái vẫn như cũ. Chỉ là sương gió của tháng 5 ở trên mặt của bọn hắn hoạch xuất ra vết đau. Bọn họ đã không có năm đó tuổi trẻ khuôn mặt rồi. Mặc dù như thế, Cúp cùng Rodney còn là so Butler tuổi trẻ 5-6 tuổi. Hai người nhanh đi vài bước, nâng Butler, để hắn ngồi xuống. Ta cũng không có già. Không cần đến các ngươi nâng ta. Butler hơi vung tay, hành động tự nhiên ngồi xuống, hướng về phía trên quầy họp gọi rồi một tiếng, cầm hai bình đắt nhất bia. Hôm nay thật tốt làm thịt một thịt bọn họ hai. Ha ha ha ha, ngươi ra hỏa này. Cúc vui vẻ, ta hiện tại cũng hoài nghi. Ngươi quán ba một nửa buôn bán ngạch, đoán chừng đều là chúng ta hai cái người cống hiến a. Nghe lời này, Butler thở dài, gần nhất 2 năm quầy rượu sinh ý không tốt, hiện tại mỗi tháng đều vào không thoa ra rồi, thời gian không thể so với trước mấy năm a. Mập mạp Rodney tùy tiện nói, nếu như là ta à, dứt khoát liền đem quán ba bán được rồi. Ngươi lớn như vậy số tuổi, về nhà dưỡng lão tốt bao nhiêu? Bằng không liền đem quán ba đổi một cái tiệm cơm cái gì? Ít nhất lại so với hiện tại kiếm tiền nhiều không ít. Họp cầm rồi hai bình rượu ngon để lên bàn. Nghe được Rodney nói như vậy, hắn liên tục gật đầu. Không sai, Rodney thúc thúc nói không sai. Không sai cái rắm chó. Butler chừng rồi họp một chút. Tranh thủ thời gian cho chúng ta khui rượu. Sau đó một bên đợi đi. Đừng quấy rầy chúng ta nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ. Họp một mặt ủy khuất mở ra bình rượu. Cho ba người ngược lại tốt rồi bia. Sau đó về tới trên quầy nằm sấp nghỉ ngơi. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm. Cái gì nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ. Mỗi lần đều lăn qua lộn lại như vậy mấy câu nói. Cái gì nhớ ngày đó MU7 quan vương thật châu a. Kim Tiger là vũ trụ vô địch huấn luyện viên chính a. MU Champion League 4 liên quan a. Mỗi lần vừa đến, chính là trò chuyện như thế mấy món chuyện, ta đều nghe phiền rồi. Còn là chơi game có ý tứ. Nói lấy, họp lại bắt đầu chính mình trò chơi hành trình. Hiện tại mới vừa vặn 7 giờ tối. Trong quán bar vẫn không có khách nhân khác, chỉ có ba cái lão gia hỏa ngồi ở cạnh bên trong vị trí. Nhàn nhã trò chuyện, bọn họ mỗi lần nói chuyện phiếm đều ngồi ở một ngón tay định trên chỗ ngồi. Trên tường chính là mấy tấm chân quý chụp ảnh chung, trong đó phần lớn đều là MU thắng được Champions League quán quân thời điểm toàn đội chụp ảnh chung. Cúc chỉ lấy những hình này lần lượt đếm kỹ. Các người nhìn xem những hình này, tốt bao nhiêu a? Bây giờ nhìn lấy những này khuôn mặt quen thuộc, ta thật giống như về tới 20 năm trước, MU huy hoàng nhất thời khắc. Cái kia một năm là MU lần thứ nhất thắng được Champions League. Hơn nữa một hơi còn cầm xuống rồi năm đó 7 cái quán quân. Chúng ta trở thành rồi xưa nay chưa từng có 7 quan vương. Đó là bực nào vinh dự. Mập mạp Rodney khoát tay áo. Cái kia đều không tính là gì. Về sau liên tục 2 năm bảo vệ vương miện 7 quan vương. Đó mới là MU đỉnh phong thời khắc đâu. Butler vậy kích động nói. Ta vẫn là càng ưa thích 2019 năm mùa hè. MU thắng được Champions League 4 liên quan thời khắc. C. Do ở Champions League trận chung kết trình diễn hat-trick. Chúng ta 4-0 đại thắng cường thế Liverpool. Trận đấu kia mới thoải mái đâu. Nghe đến đó, Rodney lắc lắc đầu. Thế nhưng là về sau mấy năm liền có phiền phức rồi. Champions League 4 liên quan về sau. Chúng ta rõ ràng nhận đến rồi một chút không công bằng đãi ngộ. UEFA vì rồi không cho chúng ta tiếp tục lũng đoạn Champions League. Vậy mà để cho chúng ta ở 2019. 20-20 trận đấu mùa giải Champions League vòng bảng sân bóng trận. Ăn thẻ đỏ, trận nào cũng bị phán penalty. Kết quả vậy mà vòng bảng không có ra biên. Bọn này tên ghê tởm. Cúc cũng trở về nghĩ đến cái kia đoạn kinh lịch. MU bị UEFA hạ độc thủ về sau. Liên tục 2 năm đều không có chậm qua tới. Bất quá từ 2022 năm bắt đầu. Một nhóm kia tuổi trẻ tiểu tướng dần dần quật khởi, nhất là Felix cùng De Jong giữa trước trận tổ hợp, hạch tâm tác dụng rõ ràng. Chúng ta lại lục tục cầm rồi mấy cái Champions League, Premier League quán quân vậy một lần nữa trở về rồi. Butler thở dài, bất quá cái này một nhóm cầu thủ giải nghệ về sau. Kim Tiger vậy về hưu rồi, trước mấy năm Giggs tiếp nhận huấn luyện viên chính vị trí. Hắn dẫn đội MU một mực lung la lung lay, mỗi năm cũng liền trước mặt tranh 4 mà thôi. Trước trận đấu mùa giải hắn vậy đi, Rodney ngụm lớn uống một chén rượu. Bất quá Carrick cái này trận đấu mùa giải tiếp nhận MU thước dạy học về sau. MU thành tích càng là rớt xuống ngàn trường, hiện tại xếp tại thứ mấy rồi? Thứ 7 còn là thứ 8. Khó nói ngươi đã quên sao? Trên một trận bại bởi Everton về sau,